Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, lòng dạ rộng lớn Phương Bình. Vạn càng cầu vé tháng, trên bình đài to lớn, Lý Hàn Tùng cùng hai vị lão nhân đồng thời trấn giữ sạn đạo miệng. Phương Bình lại là cùng Trần Diệu Tổ tán gẫu lên. Đúng, Trần Diệu Tổ. Vị này Trần gia nhị tổ, Phương Bình một lần hoài nghi có phải là cùng Trần Diệu Đình có quan hệ. Hai huynh đệ, lão Trần sẽ không là Trần gia ném ra đến hài tử chứ? Đương nhiên, khả năng không lớn là được rồi. Huyền Đức Động Thiên, chưa bao giờ bị mở ra quá. Trước đây thật lâu, chúng ta liền nhiều lần tới quá Huyền Đức Động Thiên. Có thể vẫn vô pháp mở ra. Thêm vào nguy hiểm tầng tầng, cùng với phụ thân năm đó quyết định mở ra tân võ thời đại. Không còn mù quáng truy cầu tiến thêm một bước, thế là Trần gia liền từ bỏ đóng giữ giới vực chi địa. Mãi đến tận hơn 10 năm trước, Phong Vương đột nhiên để dưới trướng thần tướng nhập cảnh. Phụ thân cảm thấy có chút không thích hợp, liền để chúng ta đến đây. Lần đó... chúng ta mới biết Phong Vương thu được Huyền Đức Động Thiên lệnh bài. Trần Diệu Tổ cùng Phương Bình nói đơn giản một hồi những việc này. Cuối cùng lại nói, nơi này, 3 tháng sẽ bạo phát một lần năng lượng thủy triều. Bạo phát thời điểm, cũng là giới bích yếu nhất, dễ dàng nhất mở ra thời điểm. Ngươi nếu bắt được lệnh bài, hẳn phải biết, chỉ là lệnh bài là không đủ. Nhất định phải có chủ nhân khí tức. Thế nhưng ở giới bích bạc nhược thời điểm, có lệnh bài kia thì có hy vọng thông qua cửa mở ra Huyền Đức Động Thiên. Sở dĩ mỗi lần năng lượng thủy triều bạo phát, Phong Vương người phần lớn thời gian đều sẽ đến. Thế nhưng lệnh bài ở trên tay bọn họ, bọn họ khi nào đến chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể bị động chờ đợi. Phương Bình không khỏi nói, kia tiêu diệt bọn họ, cướp giật lệnh bài. Trần Diệu Tổ cười khổ. Một bên, vị bà lão kia cũng thở dài nói, không dễ như vậy, những năm này chiến đấu xuống, chúng ta hai phe đều có tử thương, thêm vào chúng ta vô pháp trở về, không thể liên tiếp xuyên qua cấm kỵ hải khôi phục, chúng ta hiện tại đã là cung dương hết đà, lần này các ngươi trở lại. Còn hy vọng báo cho một tiếng, hy vọng có thể mau chóng khiến người ta để đổi chạm. Chúng ta cũng không phải là rất sợ chết, có thể chậm chạp vô pháp khôi phục lại đỉnh phong. Trong vùng cấm người nhưng là mỗi lần đều là trạng thái đỉnh cao đến. Tiếp tục như thế, chúng ta rất nhanh sẽ phòng không thủ được. Một khi bị bọn họ mở ra Huyền Đức Động Thiên, vậy thì có thể sẽ sinh ra mới đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Phong Vương dưới trướng thực lực rất mạnh mẽ sao? Phong Vương là yêu thực vương đình lão bài chân vương, thành tựu chân vương thời gian so với phụ thân ta còn sớm. Trần Diệu Đình thở dài nói, dưới trướng hắn có 8 vị thần tướng cấp cường giả, cũng chính là cửu phẩm cảnh. Trừ bỏ này 8 vị, còn có mấy vị con cái, trong đó cũng có 2 vị cửu phẩm cảnh. Một người trong đó, năm đó đã bị chúng ta đánh giết. Có thể một người khác, lại là cực kỳ mạnh mẽ. Cùng lão phu tương đương, cũng đi ra con đường của chính mình. Phương Bình có chút hồ nghi nói, Phong Cửu Thành, ngươi biết. Trần Diệu Tổ đều kinh ngạc, Phong Cửu Thành ngươi đều biết. Phương Bình gật đầu. Ta biết a, đương nhiên nhận thức, ở vương chiến chi địa thời điểm, khỏi nói đáng thương biết bao rồi. Trương Đào nghĩ đánh hắn liền đánh hắn, những người khác cũng là không cho hắn hòa nhã, liền Hoè Vương đều đối với hắn không khách khí. Phong Cửu Thành thật giống đều sắp tức giận thổ huyết rồi. Lúc đó lão Diêu bọn họ đi ra ngoài thời điểm, Phong Cửu Thành nghĩ ra tay với bọn họ. Lão Trương hừ lạnh một tiếng, để người ta bàn tay đều cho nổ, cũng không biết hiện tại có khỏe hay không. Nghe Trần Diệu Tổ giọng điệu này, đối phương rất mạnh, hai vị này thật giống cũng đều là đỉnh cao nhất đời thứ nhất huyết mạch. Xem ra là lực lượng ngang nhau rồi. Nghĩ tới đây, Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói. Tiền bối, ngài cửu phẩm đạo đi ra bao xa rồi? Có 100 mét sao? Hả? Trần Diệu Tổ một mặt mờ mịt. Có ý gì? Phương Bình giải thích. Cửu phẩm cảnh không phải rất khó phân chia cảnh giới sao? Ta lần trước nghe Trương Bộ trưởng đã nói, cường giả đỉnh cao nhất, con đường đều đi ra 1.000 mét, đi đến cuối con đường, đó mới gọi đỉnh cao nhất, dựa theo cái này phân chia, ngài đi rồi có 100 mét sao? Cửu phẩm cảnh, thật rất khó dụng cụ thể lượng từ đi phân chia cái gì? Phương Bình cũng không biết làm sao đi cân nhắc một cái cường giả cửu phẩm mạnh yếu. Trần Diệu Tổ nghe vậy có chút bật cười, mở miệng nói, võ vương này tỉ dụ, đúng là rất sinh động trực quan, trước chúng ta chỉ là qua loa làm một ít phân chia. Kỳ thực cảnh giới phân chia, đỉnh cao nhất cùng đỉnh cao nhất bên dưới, rất ít sẽ làm một ít đặc biệt lớn phân chia. Chủ yếu liền bốn cái giai đoạn, nhược cửu phẩm, lĩnh ngộ bản nguyên đạo cửu phẩm, cường cửu phẩm, cùng với đỉnh cao nhất. Cái khác các ngươi hẳn là đều biết, đến mức cường cửu phẩm, chính là ở trên bản nguyên đạo đã đi rồi một đoạn đường võ giả cửu phẩm. Trong này cũng có chênh lệch không nhỏ, thật muốn dựa theo ngươi nói 1.000 mét đến phân chia. Nhược cửu phẩm không đi nói hắn. Miễn cưỡng bước vào cửu phẩm cảnh, cùng bát phẩm cảnh chênh lệch không phải quá to lớn. Lĩnh ngộ bản nguyên đạo cửu phẩm cùng cường cửu phẩm, có thể phân chia cùng nhau. Đại khái chính là 1 mét đến 999 mét khoảng cách đi. Thế nhưng, đừng xem cảm giác chênh lệch thật rất lớn. Trên thực tế, lĩnh ngộ bản nguyên đạo sau, chênh lệch không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Ngược lại, 999 mét cùng 1.000 mét, đó là khác biệt một trời một vực. Trần Diệu Đình thở dài nói, chênh lệch 1 mét này, chênh lệch quá lớn, nếu như nói trên bản nguyên đạo đi ra 999 mét có thể lấy một địch ba, đánh bại ba vị bản nguyên đạo võ giả cửu phẩm, kia đỉnh cao nhất là có thể lấy một địch năm. Đánh bại 5 vị đi ra 999 mét đại đạo cường giả. Ngươi có phải là cảm thấy có thể đánh bại 15 vị mới vừa lĩnh ngộ bản nguyên đạo võ giả? Vậy thì lầm to rồi. Làm chênh lệch cực đại thời điểm, vậy thì không phải số lượng vấn đề. Đỉnh cao nhất cảnh giết một ít mới vừa đi bản nguyên đạo cường giả, cũng là chốc lát sự. Lúc này, liền không còn là số lượng vấn đề. Liền như ngươi tinh huyết hợp nhất, có thể đánh bại 5 vị lục phẩm sơ đoạn võ giả liên thủ. Thậm chí nhiều hơn mấy vị cũng được. Có thể ngươi đánh bại tứ ngũ phẩm võ giả, lúc này liền không phải số lượng vấn đề rồi. Mà tứ ngũ phẩm võ giả nhiều, có thể chồng chết lục phẩm sơ đoạn, nhưng là khó có thể chồng chết tinh huyết hợp nhất. Phương Bình đương nhiên hiểu, lập tức nói. Vậy ngài đi ra bao xa? Nếu như thật muốn toán lời nói, 600-700 mét đi. Trần Diệu Tổ cười cợt, lại nói, có lẽ ngươi không phải quá hiểu. Năm đó lão phu từng cùng Triệu Hưng võ luận bàn quá một lần, may mắn thắng một chiêu. Phương Bình chớp mắt đã hiểu, xếp hạng cửu phẩm 10 vị trí đầu dáng vẻ. Hơn nữa, ngươi còn có cửu phẩm thần binh đây. Phương Bình nghĩ tới đây, vội vàng nói, ngài dùng cửu phẩm thần binh sao? Sao lại thế? Trần Diệu Tổ bật cười nói, luận bàn mà thôi, há có thể sử dụng thần binh? Phương Bình lại lần nữa hiểu rõ, rõ ràng, đại khái cùng Ngô Xuyên gần như, có lẽ hơi hơi cường một chút. Nói như vậy, Phong Cửu Thành thật không kém, đến mức Ngô Khuê Sơn. Lần trước Trương Đào nói hắn có lẽ rất nhanh có thể đạt đến Triệu Hưng võ bọn họ cái mức kia. Vậy nói rõ còn là không bằng vị lão nhân trước mắt này. Kia Phong Vương dưới trướng còn có 9 vị cửu phẩm rồi. Xác thực rất mạnh mẽ. Một bên, Bà lão cười lạnh nói, chín vị, nhị tổ vẫn canh giữ ở này, vẫn không đi khôi phục, chính là không muốn cho bọn họ cơ hội, không cho bọn họ tiến vào bình đài, bởi vì canh giữ ở này mới có thể phát huy lớn nhất thực lực, đánh giết cửu phẩm cũng càng thêm dễ dàng. Những năm qua này, nhị tổ tổng cộng đã đánh giết 3 vị cửu phẩm cảnh thần tướng. Phong vương dưới trướng cũng là còn lại 7 vị cửu phẩm. Hơn nữa phong vương ở vùng cấm có chính mình vương vực. Ít nhất cũng có vài vị cửu phẩm trấn thủ. Mỗi lần tới bên này, nhiều nhất cũng là 3-4 người. Phong cửu thành không đến, những người khác đến rồi, hầu như chính là muốn chết. Bà lão nói xong, vừa nhìn về phía Trần Diệu Tổ, khẽ thở dài, đáng tiếc, nhị tổ vẫn không thể rời đi. Hắn vừa đi, chẳng mấy chốc sẽ bị Vô Tẫn Sơn biết, phong vương sẽ rất mau phái người lại đây. Mục đích của bọn họ, chúng ta cũng biết, chính là kéo chết nhị tổ. Sở dĩ lần này các ngươi có thể đến, chúng ta cũng rất cao hứng, hy vọng mau chóng đem tình huống của nơi này lan truyền ra ngoài, để lão tổ bọn họ phái người để đổi chạm, ít nhất phải cho nhị tổ khôi phục thời gian mới được. Phương Bình gật đầu, Trần Diệu Tổ nói đến liền cùng ma võ lão hiệu trưởng một dạng. Đại chiến thời gian lâu dài, vẫn kéo, thương thế càng ngày càng nặng. Hiện tại vùng cấm bên kia chính là vì kéo chết hắn. Mà nhân loại bên này, Trần gia lão tổ không hẳn không biết tình huống. Trên thực tế thông qua vùng cấm người đến cũng có thể phán đoán ra được. Có thể cường giả nhân loại, rất khó tiến vào giới vực chi địa. Hiện tại phong vương khiến người ta nhìn chằm chằm bên này. Phái người để đổi chạm, có lẽ sẽ chết ở trên nửa đường. Nhân loại cửu phẩm không nhiều, Trần gia lão tổ cũng không dám không muốn đi đánh cược. Nếu con trai của chính mình còn có thể kéo, vậy thì tiếp tục kéo xuống. Tiền bối, kia khoảng cách lần sau năng lượng thủy triều bạo phát, còn bao lâu nữa? Trần Diệu Tổ tính toán một thoáng, mở miệng nói, 5 ngày trái phải đi, còn muốn lâu như vậy? Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, 5 ngày. 5 ngày từ cấm địa quật có lẽ đại chiến đều kết thúc rồi. Ta còn muốn đi ra ngoài tham chiến đây. Có thể dựa theo Trần Diệu Tổ ý tứ, giới bích không bạo phát năng lượng thủy triều, hắn căn bản không vào được. Phương Bình suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định thử một lần, không lại cố vấn vấn đề. Phương Bình trong tay lệnh bài xuất hiện, là lão vương bắt được cái viên này, Trương Huyền, lệnh. Phương Bình cầm lệnh bài, đến gần rồi hư huyễn cửa lầu, đương lệnh bài tới gần thời điểm, vắng lặng trên lệnh bài, bùng nổ ra hào quang nhàn nhạt, mà hư huyễn cửa lầu, thật giống rõ ràng một ít. Lúc này, Vương Kim Dương lấy tay hướng giới bích mò một hồi, hướng Phương Bình lộ ra hỏi dò ánh mắt, Phương Bình gật đầu, lão Vương cũng không hàm hồ, đấm ra một quyền, âm âm. Một tiếng nổ vang, lão vương bay ngược mà ra, mở miệng nói, không được, bên kia, thủ sạn đạo miệng Lý Hàn Tùng mở miệng nói, ta đến thử xem, lão vương, Vương Kim Dương không nhiều lời, đi qua thủ sạn đạo khẩu, mấy người cắt lượt thủ, Trần Diệu Tổ cũng không nói gì, mấy tiểu tử này, e sợ vẫn là lo lắng bọn họ phong tỏa sạn đạo miệng. Đem bọn họ một lưới bắt hết, đúng là đủ cảnh giác. Lý Hàn Tùng chạy tới, cũng là khí huyết bạo phát, đấm ra một quyền, kết quả cũng một dạng, bay ngược mà ra. Lần này, Lý Hàn Tùng cũng bất đắc dĩ, lầu bầu nói, không phải, Phương Bình mấy người biết ý của hắn, không phải nhà hắn, Diêu Thành Quân không cần hắn nhắc nhở, cũng thử một hồi. Giới bích y nguyên phản kích, không được, Phương Bình lông mày nhíu chặt, trong tay lệnh bài không ai kích hoạt, không có khí tức phối hợp, chỉ có thể để hư huyễn cửa lầu hơi hơi rõ ràng một ít, cũng không thể mở ra cửa, này há không phải nói, chính mình nhất định phải đợi được sau 5 ngày năng lượng thủy triều đến mới được. Lão Vương ba người lại đều không có cách nào tiến vào. Đều bị công kích, xem ra cùng bên này chủ nhân cũng chưa quen thuộc. 5 ngày, sau 5 ngày đối phương đều muốn tới người. Phương Bình kỳ thực không quá muốn cùng vùng cấm người chạm mặt. Phong Cửu Thành cũng biết hắn, thật muốn gặp phải rồi. Tên kia nhìn thấy chính mình còn không tựa như phát điên muốn làm chết chính mình. Trần gia ở chỗ này có 2 vị cửu phẩm cảnh, thực lực không kém, có thể hiện tại suy yếu lợi hại. Phương Bình dư quang nhìn lướt qua mấy người này, hắn kỳ thực có thể đưa ra bất diệt vật chất, trợ giúp bọn họ khôi phục. Có thể mọi người lần đầu gặp, ai biết những người này là thật người tốt hay là giả. Này nếu là thấy hơi tiền nổi máu tham, tiêu diệt chính mình mấy người, vậy thì xong đời rồi. Đến mức lệnh bài, Phương Bình nhìn một chút lệnh bài trong tay, đồ chơi này thật bị cướp đi rồi. Hắn kỳ thực cũng không phải quá để ý, này thứ đồ hư liền cửa lớn đều mở không được, chưa chắc có nhiều tác dụng lớn nơi, làm sao đi vào đây. Phương Bình nhìn chằm chằm cửa lầu nhìn một hồi. Lệnh bài có chút hiệu quả, nhưng là không hiệu quả rõ rệt, khiếm khuyết chủ nhân khí tức. Đám kia phục sinh võ giả cùng giới vực chi địa kỳ thực là có quan hệ. Bọn họ kiếp trước có lẽ chính là các đại động thiên truyền nhân. Ta ở Trấn Tinh Thành, gặp qua không ít phục sinh võ giả, trừ bỏ cảnh giới cao hơn ta mấy vị, những người khác ta là có thể mô phỏng khí tức, không chỉ là bọn họ. Bao quát trong vạn nguyên điện không ít không có phục sinh võ giả thất phẩm khí tức, ta cũng có thể mô phỏng. Lần trước lệnh bài cũng không phản ứng, khả năng là điểm này sinh mệnh bản nguyên quá mức yếu ớt, không hẳn liền không được. Phương Bình lại lần nữa liếc mắt nhìn Trần Diệu Tổ mấy người, trong lòng tính toán lên, chính mình mô phỏng một hồi, nếu như có thể mở ra lời nói, mấy vị này sẽ không cũng phải cùng theo vào chứ. Thật muốn theo vào, nhìn thấy có đỉnh cao nhất hy vọng, Phương Bình có thể không dám hứa chắc. Hiện tại vị này từ mi thiện mục lão nhân liền thật không động tâm. Hiện tại không thể để cho bọn họ khôi phục. Thật khôi phục lại mạnh nhất. Tuy rằng cảm thấy lão ngô không phải quá mạnh, có thể miểu sát chính mình không khó. Kia liền sức lực chống đỡ lại đều không còn. Trừ phi chờ ta từ bên trong đi ra. Phương Bình nghĩ sự đồng thời, trước mặt bỗng nhiên hiện ra một khối sách thủy tinh. Sách thủy tinh vừa ra, Trần Diệu Tổ mấy người biến sắc mặt. Trần Diệu Tổ mới vừa muốn nói chuyện, Phương Bình bỗng nhiên khí tức thu lại, cười nói, đây là bộ trưởng gần đến trước tặng cho ta bảo vật, nói là đi ngược chiều mở giới vực chi địa có trợ giúp. Tiền bối, ta thử một chút xem có thể hay không hiện tại mở ra. Nói xong, Phương Bình lại nói, chúng ta mấy vị đều bị bộ trưởng giao cho quá vật ấy điều khiển quyền. Lão Vương, mấy người các ngươi đồng thời đến, chúng ta đồng thời thử nghiệm mở ra một hồi thử xem. Trần Diệu Tổ một mặt mờ mịt. Võ Vương còn có khả năng này, hắn còn thật không biết, chính mình lão phụ chính là đỉnh cao nhất, cũng chưa từng nghe nói còn có thể tặng cho người khác che lấp khí tức bảo vật. Vật này, hắn nhận ra rồi, không chính là lực lượng tinh thần phân hóa thể sao? Làm sao liền có thể che lấp khí tức rồi? Có thể Phương Bình khí tức che lấp, hắn vẫn là nhìn ở trong mắt. Liền hắn đều không nhận ra được dị dạng. Phương Bình cũng không nói nhiều, cũng không cho Lão Vương tiếp tục thủ sạn đảo khẩu. Mấy người này đến rồi, Phương Bình đồng thời đem mấy người khí tức che đậy, đón lấy đối với sách thủy tinh đánh ra từng đạo thủ ấn. Lão Vương mấy người mặt không biến sắc, cũng cùng làm một trận. Trần Diệu Tổ những người này đều nhìn sững sờ. Này lại là đang làm gì? 15 năm không ra giới vực chi địa, lẽ nào hiện tại ngoại giới võ đạo lại có biến hóa rồi? Phương Bình cũng không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Rất nhanh, lại đem lệnh bài ném đến phía trên sách thủy tinh. Lúc này, Phương Bình vừa đánh ra thủ ấn, trên thực tế nhưng là đang không ngừng mô phỏng phục sinh võ giả khí tức. Mô phỏng trong vạn nguyên điện những võ giả thất phẩm cảnh kia sinh mệnh bản nguyên khí tức. Hắn nghĩ tới rồi một điểm, hắn mô phỏng khí tức, mở ra cửa, hắn mang theo lão vương mấy người đồng thời đi vào. Đó là có thể đều mô phỏng ra đồng nguyên khí tức. Có thể trần diệu tổ mấy vị. Phương Bình biểu thị rất bất đắc dĩ. Các ngươi quá mạnh mẽ. Ta nghĩ mang bọn ngươi đồng thời cũng không được. Ta không có cách nào thay đổi mạnh hơn ta người khí tức. Sở dĩ sau đó thật muốn mở ra cửa, bọn họ cũng vào không được. Phương Bình lần lượt thay đổi khí tức, lệnh bài đều không phản ứng gì. Ở Trấn Tinh Thành gặp qua những phục sinh võ giả kia, trừ bỏ vô pháp mô phỏng mấy vị kia, còn lại hắn đều thử nghiệm, vẫn không được, bất đắc dĩ, Phương Bình đành phải tiếp tục thử nghiệm. Ngày đó ở Vạn Nguyên Điện, 318 cung điện, trừ khử bát cửu phẩm, thất phẩm sơ đoạn cùng trung đoạn võ giả, cũng có gần hơn 100 người, mà những cung điện này còn có sinh mệnh bản nguyên tồn tại, đại khái 50 cái trái phải. Giờ khắc này, Phương Bình mô phỏng chính là những sinh mệnh bản nguyên này khí tức. Phương Bình vừa mô phỏng, vừa lên tiếng nói, tiền bối, chúng ta thật muốn đi vào, nhìn có thể hay không đoạt được một ít bất diệt vật chất loại hình khôi phục tính bảo vật. Để ngài mấy vị khôi phục toàn thịnh chiến lực, bất quá tấm lệnh bài này có thể thông hành khu vực e sợ không nhiều. Không hẳn có thể. Cũng không biết lần này có thể hay không bắt được công pháp. Phương Bình nói liên miên cằn nhằn. Lý Hàn Tùng mấy người tiếp tục giữ yên lặng. Đây là muốn sớm làm nên rồi. Vẫn là động viên mấy vị này. Chờ chúng ta đi ra. Nếu như vùng cấm người đến rồi, đến thời điểm ngài mấy vị khôi phục toàn bộ thực lực, ta lại sử dụng bộ trưởng lưu lại hậu chiêu, một lần toàn bộ tiêu diệt phong vương dưới trướng cửu phẩm. Đến thời điểm đoạt lệnh bài, ngài mấy vị liền có thể trở về trấn thủ phủ, không cần tiếp tục ở đây thủ. Trần Diệu Tổ cười nói, các ngươi thật muốn có thể vào, khôi phục tính bảo vật thì thôi, công pháp mới là hàng đầu. Yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt bên này. Không đến nỗi để cho các ngươi đi ra liền tao ngộ vùng cấm người. Lão nhân lời nói, nghe tới vẫn là rất cảm động. Phương Bình cũng cảm thấy, 15 năm trấn thủ, liền thương thế đều không đi khôi phục. Nhân vật như vậy, đáng giá đi kính trọng. Nhưng cuối cùng, vẫn không có làm ra bại lộ chính mình có đại lượng bất diệt vật chất sự. Chờ đi vào lại nói, nếu như vô pháp tiến vào, vậy thì trước khi đi, biếu tặng những người này một ít bất diệt vật chất, đưa xong liền rời đi. Đang khi nói chuyện, trôi nổi giữa không trung lệnh bài, bỗng nhiên chấn động một chút. Phương Bình sắc mặt hơi động, những người khác dồn dập nhìn về phía tấm lệnh bài kia. Giờ khắc này, trên lệnh bài lại hiện ra càng dày đặc ánh sáng rồi. Mà cửa lầu cũng càng thêm rõ ràng lên. Không đủ, bất quá có hiệu quả. Đây là Thái Bạch Sơn Thanh Nghiêu môn môn chủ khí tức. Phương Bình nhớ lại tới đây vị võ giả thất phẩm bản nguyên khí tức thuộc về già. Ánh mắt hơi giật giật. Thái Bạch Sơn Thanh Nghiêu môn, đây là ngàn năm trước một cái tông phái. Cảm giác cùng Huyền Đức Động Thiên không quan hệ. Có thể Huyền Đức Động Thiên, dựa theo truyền thuyết, đó chính là ở vào Thái Bạch Sơn. Quả nhiên, ngàn năm trước những tông phái kia cùng giới vực chi địa là có quan hệ. Lý Tư Lệnh lúc trước tiến vào giới vực chi địa, có người nói mẫu thân hắn là phục sinh võ giả. Một chút kia bản nguyên truyền thừa lại cũng có thể làm cho hắn tiến vào. Đại khái cùng Lý Tư Lệnh thực lực mạnh mẽ có quan hệ. Khí tức quá yếu ớt rồi, không đủ. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Lão Vương mấy người, khẽ quát, toàn lực ứng phó, trước mấy người thu lại khí tức. Mấy tên này là thật ở trang. Phương Bình mới ở mô phòng. Có thể hiện tại, Phương Bình cũng chớp mắt thay đổi mấy người bọn họ khí tức. Đồng dạng cùng Thanh Nghiêu môn môn chủ một dạng khí tức. Bốn người đều là thất phẩm cảnh. Hơn nữa còn có hai vị thất phẩm trung đoạn. Thực lực như vậy, Thanh Nghiêu môn môn chủ dù cho khởi tử hoàn sinh, khôi phục nguyên bản thực lực, cũng không có cách nào so với. Bốn người khí tức chớp mắt thay đổi. Phương Bình bàn tay hiện ra đỏ như màu máu. Một cỗ lực lượng khí huyết tràn vào đến trong lệnh bài. Cái khác ba người dồn dập học theo răm rắp, cũng cùng hành động. Vù, lệnh bài rung động càng lợi hại rồi. Mà cửa lầu cũng càng thêm rõ ràng lên. Trần Diệu Tổ đều nhìn sững sờ. Cái này cũng được, làm thế nào đến? Võ Vương lại liền giới vực chi địa đều biết làm sao mở ra. Này quá khó mà tin nổi rồi. Mấy người dồn dập nhìn về phía bản kia sách thủy tinh. Võ Vương đến cùng làm sao làm được tất cả những thứ này? Trần Diệu Tổ dạy ra đồng thời cũng không nhịn được nói. Võ Vương càng ngày càng lớn mạnh. Lẽ nào thật sự có thể bước ra bước đi kia? Bên cạnh một vị lão tổ cũng là chấn động nói. Lẽ nào thật sự có thể mở ra huyền đức động thiên? Nếu như chỉ dựa vào một tấm lệnh bài là có thể mở ra, vậy bây giờ không ít động thiên đều bị mở ra rồi. Mở ra động thiên cần không ngừng những này. Phong Vương người tới đây tuy rằng mang theo lệnh bài, nhưng cũng chỉ là muốn chờ thủy triều bạo phát, giới bích không ổn định nhất thời điểm, mượn lệnh bài mở ra một cái khe. Có thể hiện tại năng lượng thủy triều còn không bạo phát đây. Phong Vương người liền là muốn mở ra khe hở, vậy cũng là muốn trả giá to lớn đánh đổi, thậm chí để cửu phẩm cảnh cường giả mạnh mẽ đánh vỡ hàng rào. Trần Diệu Tổ một hồi nhìn lệnh bài, một hồi nhìn càng thêm chân thực cửa lầu, mắt lộ vẻ kích động, lẩm bẩm nói, nếu như thật có thể mở ra, kia lấy đi đồ vật bên trong. Phong Vương người dù cho lại đến, thật mở ra biên giới, cũng không cái gì rồi, khi đó là có thể về nhà rồi. 15 năm rồi, ở chỗ này tọa trấn 15 năm, cả ngày lẫn đêm đều lo lắng Phong Vương bên này người xông vào, mang đi một ít đối với nhân loại thứ hữu dụng, hoặc là bắt được tiến vào đỉnh cao nhất cơ duyên. Nếu như những này đều không còn, giới vực chi địa liền là năng lượng sung túc, vậy cũng không tính là gì rồi. Phong Vương thật muốn, cho hắn thì lại làm sao? Bọn họ kích động, Phương Bình càng kích động. Giờ khắc này Phương Bình sắc mặt đỏ chót, chợt quát lên, thêm ít sức mạnh, toàn lực ứng phó. Này không phải chủ nhân chân chính khí tức, chỉ là mượn bộ trưởng lực lượng mạnh mẽ thay đổi một điểm khí tức, không đủ. Lý Hàn Tùng tâm mệt, đều lúc này ngươi còn không quên vung nồi cho bộ trưởng, chờ quay đầu lại những người này đều trở lại, vừa hỏi làm lộ rồi. Bất quá ngẫm lại cũng không có gì, thật chờ trở lại Phương Bình đại khái cũng không sợ bại lộ. Ở đây hắn lo lắng người nhà họ Trần thấy hơi tiền nổi máu tham, đi ra ngoài hắn cũng không sợ. Huống hồ khi đó trong giới vực chi địa đồ vật đại khái cũng đều bắt được tay rồi. Ong ong ong, giới bích bắt đầu rung động lên. Tòa kia cửa lầu thật giống chen ra bên ngoài đến bình thường. Ong, giới bích bắt đầu như là sóng nước dập dờn. Phương Bình vội vàng đem sách thủy tinh thu vào trong lòng. Đồ chơi này đừng gây nên giới vực chi địa phản kích, vậy thì phiền phức lớn rồi. Hiện tại cũng giả vờ giả vịt gần đủ rồi. Mấy người bắt đầu cửa trước lâu di động, giới bích rung động càng thêm lợi hại rồi. Từng sợi như thủy dịch vậy năng lượng bắt đầu xương hóa, bắt đầu thẩm thấu. Thật muốn mở ra, Trần gia mấy người đều là một mặt mừng như điên. Có thể rất nhanh, Trần Diệu Tổ biến sắc mặt nói, chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại giới bích sớm gợn sóng, chẳng mấy chốc sẽ gợi ra năng lượng thủy triều. Phong vương người muốn tới rồi. Dứt lời, Trần Diệu Tổ nhìn về phía Phương Bình mấy người, quát lên, mấy vị tiểu hữu nhất định phải cẩn thận. Sau khi tiến vào, tuyệt đối không nên xông loạn. Những lệnh bài này cũng không phải là hạt nhân lệnh bài. Không, chân chính động thiên chủ nhân, căn bản không cần lệnh bài. Lệnh bài chỉ là một ít ngoại vi con cháu giấy thông hành. Sở dĩ nơi sâu xa không nên tiến nhập, bí địa cũng không nên tiến nhập. Thử một chút đi truyền công lâu, dù cho không lấy được lực lượng tinh thần tu luyện pháp môn. Cổ võ thời đại những công pháp khác đối với chúng ta cũng có cực đại tác dụng tham khảo. Nhớ kỹ, quan trọng nhất chính là công pháp. Lúc này, Phương Bình đã thấy giới bích mở ra một cái nho nhỏ khe hở rồi. Nhìn lão nhân tình chân ý thiết căn dặn, Phương Bình trong lòng bất đắc dĩ, xem ra muốn xuất huyết rồi. Huống hồ, giới bích vừa mở, năng lượng tiết lộ, phong vương người muốn tới rồi. Phương Bình khẽ quát một tiếng, vào, lão vương mấy người tốc độ cực nhanh, dường như mì sợi bình thường, mạnh mẽ hướng về trong khe hở đè ép, trên người bị bạo ngược năng lượng, xung kích ra một từng đạo vết máu. Đầu sắt cái thứ nhất chen vào, lôi kéo lão Diêu cùng lão Vương, đó là vào chỗ chết kéo, kéo bọn họ xương cốt cọt kẹt vang vọng, mạnh mẽ đem hai người kéo vào trong, không còn ba người này chống đỡ, giới bích khe hở bắt đầu co rút lại. Phương Bình lúc này vừa hướng về trong khe hở xuyên, vừa quay đầu lại ném ra một cái đại kim đoàn, lớn tiếng nói, đây là bộ trưởng cho chúng ta bảo mệnh bảo bối, tiền bối, đưa các ngươi, tuyệt đối đừng chết, chúng ta chết rồi đều không có chuyện gì, ngài mấy vị nhưng là nhân loại trụ cột. Trần Diệu Tổ nhận được kim đoàn, lập tức liền biết là cái gì, tức khắc tức giận nói, không thể, tiểu hữu, các vị tiền bối, chúng ta chết cũng không tiếc, ngài mấy vị nhất định phải sống sót. Nhất định phải sống sót. Ta gọi Phương Bình, ta như chết rồi, mong rằng tiền bối chăm sóc người nhà một hai. Đang khi nói chuyện, Phương Bình đã bị ba người liên thủ kéo chó chết vậy kéo vào trong. Đều lúc này, ngươi còn diễn kịch, có mệt hay không a? Còn nhất định phải đến vừa ra sinh ly tử biệt, đại nhân đại nghĩa biểu diễn. Lão Vương ba người đều nhanh tan vỡ. Không thấy giới bích muốn triệt để đóng sao? Vù, bốn người vừa tiến vào, giới bích triệt để đóng, cửa lầu lại lần nữa khôi phục lại hư huyễn trạng thái. Trần Diệu Tổ một mặt thay đổi sắc mặt, một mặt giãy giụa, thở dài thở ngắn nói, Phương Bình tiểu hữu, này nhưng như thế nào làm cho? Võ Vương cho bọn hắn những này bảo mệnh bất diệt vật chất. Này, nhiều như vậy, có thể thấy được võ vương chi coi trọng, bây giờ không còn những này, phải làm sao mới ổn đây? Mấy vị khác Trần gia lão nhân cũng là từng cái sắc mặt phức tạp. Có người thấp giọng nói, nhị tổ, bọn họ mấy vị một khi ở bên trong bị trọng thương, lại không bất diệt vật chất khôi phục, vậy thì phiền phức rồi. Trần Diệu Tổ than thở, ta há có thể không biết. Tiểu hữu điếm niệm tình chúng ta thương thế chưa lành. Ai, dứt lời, nhìn về phía bên cạnh bà lão. Một mặt bất mãn, trách mắng. Tiểu thất, trước ai bảo ngươi nói hưu nói vượn. Không nên nói ta trọng thương chưa lành. Bà lão cứ việc niên kỷ không nhỏ. Giờ khắc này bị quát lớn. Cũng là một mặt cung kính. Có chút áy náy tiếng nói. Nhị tổ, ta chính là than phiền vài câu, không nghĩ tới mấy vị tiểu hữu lại sẽ có bất diệt vật chất. Ai, Trần Diệu Tổ lại lần nữa thở dài, lắc đầu nói, cũng được, đều phân một ít, mau chóng khôi phục thực lực. Hy vọng mấy vị tiểu hữu có thể bình an trở về. Thật muốn xảy ra chuyện, chúng ta sau khi đi ra ngoài, cũng phải cố gắng báo đáp mấy vị tiểu hữu ân cứu mạng. Trần Diệu Tổ thở dài liên tục, trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Tân võ thời đại võ giả, quả nhiên khác với tất cả mọi người. Phụ thân năm đó mở ra tân võ thời đại, hôm nay Trần gia hậu nhân vì vậy mà được lợi, cũng coi như là nhất ẩm nhất trác rồi. Chính là chiếm mấy vị tiểu hữu tiện nghi, sao được yên lòng. Trần Diệu Tổ lại lần nữa thở dài. Thôi, khôi phục thực lực cũng tốt, chờ Phong Vương người đến rồi, chính mình mấy người có thể xuất kỳ bất ý, cho nó một đòn chí mạng, không có gì báo đáp, chỉ có thể giết nhiều mấy cái kẻ địch rồi. Thời khắc này, vị này Trần Gia Nhị Tổ đối với Phương Bình mấy người đúng là cảm khái vô hạn. Thế hệ thanh niên, lại ra nhân vật như vậy, chẳng trách tuổi còn trẻ liền tiến vào thất phẩm cảnh, có cỡ này lòng dạ, lần này chỉ cần có thể sống sót đi ra, đâu chỉ thất phẩm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,